Thần đạo Đan Tôn, chương 1760, không cho dung hợp hai giới tiên vực. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn sửng sốt bản năng hỏi. Hổ nữ, nữ nhân nghiêm túc nói. Thiếu cung chủ phong cho tên là Thiên Vân. Nữ nhân biểu tình cung kính, như thể một đại nhân vật đang đứng trước mặt nàng. Biểu tình của Lăng Hàn quái dị. Hắn hơi tin nữ nhân này do hổ nữ phái đến. Lý do là vì, xấu, hũ giấm kia sao có thể phái mỹ nữ đến gặp hắn. Lăng Hàn đã hơi tin tưởng thân phận của người này nhưng không dám sơ sẩy. Không thể không cảnh giác với người. Cẩn thận là trên hết. Hễ đối phương lộ ra một chút địch ý là Lăng Hàn sẽ mang theo nữ hoàng. Vũ Hoàng vào hắc tháp ngay. Lăng Hàn hỏi, hổ nữ kêu nàng đến có chuyện gì? Nữ nhân nghiêm túc nói. Ngươi phải ngừng lại hành vi vừa rồi. Dung hợp hai giới, Lăng Hàn kinh ngạc hỏi. Tại sao? Nữ nhân trả lời, mắt lộ tia chán ghét. Cụ thể tại sao thì ta không biết nhưng thiếu cung chủ dặn đi dặn lại như vậy. Thiếu cung chủ nói nếu dung hợp hai giới sẽ dẫn ra nhiều cường giả. Côn Bằng cung không thể giữ gìn được ngươi. Nghe giọng điệu của thiếu cung chủ thì mặc kệ nam nhân này gây họa lớn gì Côn Bằng cung sẽ bất chấp trả giá đắt bảo vệ hắn. Thiếu cung chủ tôn quý biết bao. Vậy mà vì một nam nhân thối nhỏ bé mạo hiểm lớn như vậy. Nên nữ nhân ghét lây Lăng Hàn. Lăng Hàn không quan tâm cảm xúc của nữ nhân. Hắn hơi nhướng mày, dung hợp hai giới sẽ kinh động đại nhân vật trong tiên vực. Theo tư liệu Lăng Hàn đã đọc lý do cổ giới một tách thành hai một là bỗng dưng thành hai phần rồi ảnh hưởng tiên vực. Khiến sao động lớn, hoặc hai là tiên vực xảy ra sao động lớn lan đến cổ giới. Khiến cổ giới bị chia hai. Hiện tại đại nhân vật trong tiên vực muốn nhúng tay ngăn cản cổ giới dung hợp. Hừm, Lăng Hàn trầm ngâm, nếu là tiên vực thì chỉ cần đến sáng thế cảnh là có thể làm hài tâm dung hợp hai giới. Với nội tình của tiên vực có thể một lúc cung cấp ra mấy ức người. Dung hợp hai giới là chuyện rất đơn giản. Nếu nói cường giả từ lão tổ chạm chân trở lên vào cổ giới quá lâu sẽ bị phản thể. Do đó không còn có thọ nguyên vô hạn. Nhưng sáng thế cảnh thì không sao. Hơn nữa dung hợp hai giới sẽ được thiên địa khen ngợi. Thu được lợi lớn. Vậy tại sao không có thế lực tiên vực nào bắt tay làm? Lý do thì như nữ nhân kia nói, đại nhân vật tiên vực không đồng ý, Côn Bằng cung là thế lực đẳng cấp tiên vương, hổ nữ cố ý phái người đến báo cho Lăng Hàn biết đã nói lên điều gì. Đại nhân vật này đẳng cấp đến tiên vương, Côn Bằng cung không chấn được, sao động lớn trong tiên vực năm xưa liên quan đến đại chiến đẳng cấp tiên vương. Giờ tiên vương không đồng ý cổ giới dung hợp. Không lẽ thật sự là năm xưa tiên vực ra tay tách cổ giới thành hai? Chấm, có đại chiến tiên vương là do một số tiên vương không đồng ý cách làm này. Kết quả bùng nổ xung đột lý niệm quy mô lớn, dẫn đến sao động lớn trong tiên vực. Sau cùng các tiên vương phản đối bị thua, tiên vực vẫn bị tách thành hai. Tuy đây chỉ là suy đoán của Lăng Hàn nhưng hắn cảm thấy gần như đúng sự thật. Tuy nhiên tại sao cổ giới quan trọng như vậy? Rõ ràng nó không thể thành tựu chạm chân cành, cùng lắm đến đại thánh mở ra cánh cửa tiên vực. Lăng Hàn cảm giác mình chạm đến sự thật, nhưng càng nhiều bí ẩn bùa răng làm hắn không thể truy tìm trọn vẹn. Nữ nhân tiếp tục bảo, thiếu cung chủ sai ta luôn âm thầm bảo vệ ngươi. Đây là lần đầu tiên ta ra mặt ngăn cản ngươi, nhưng ngươi dung hợp hai giới đã khiến tiên vực chú ý. Lần sau ta chưa chắc có thể chạy tới kịp lúc, tuy nữ nhân này ghét hắn nhưng ai kêu đây là mệnh lệnh của thiếu cung chủ làm chi? Lệnh của thiếu cung chủ phải được thực hiện, nữ nhân dặn dò, ngươi tuyệt đối không thể dung hợp hai giới nữa, không thì đó là tự tìm chết. Còn một điều nữ nhân chưa nói ra, đó là nếu có cường giả tiên vực muốn đối phó Lăng Hàn thì hổ nữ sẽ dẫn dắt Côn Bằng cung đánh lén. Nhưng làm vậy tương đương với đẩy Côn Bằng cung sang hướng đối lập với các đại giáo tiên vực. Thế lực lớn như Côn Bằng cung rất có thể bị hủy diệt trong một đêm. Trước kia từng có thế lực tiên vương bị sụp đổ rồi. Hổ nữ không cho nàng nói ra chuyện này. Lăng Hàn gật đầu, hắn đoán được nếu có người trong tiên vực đối phó hắn thì chắc chắn hổ nữ sẽ ngăn lại. Trong tư liệu Lăng Hàn có được thì Côn Bằng Cung đang có một kẻ địch lớn như hổ rình mồi. Hắn không thể để hổ nữ gặp nguy hiểm được. Lăng Hàn trầm giọng nói. Ta biết rồi, tuy dung hợp hai giới mang đến ích lợi lớn cho Lăng Hàn. Nhưng hắn không thể để hổ nữ liều mạng vì hắn. Nữ nhân nhìn Lăng Hàn chằm chằm. Sau đó hai tay giơ trước mặt xé rách không gian. Chui vào trong biến mất. Đây là một cường giả cấp chạm chân trở lên. Đẳng cấp cụ thể là gì thì ba người Lăng Hàn không thể phỏng đoán. Quá mạnh, Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Vũ Hoàng nhìn nhau. Bọn họ không ngờ đằng sau dung hợp hai giới có nguy hiểm như vậy. Tiên vực không cho dung hợp hai giới. Lúc trước đã thấy nghi rồi. Rõ ràng quy tắc tiên vực đầy đủ. Tùy tiện một sáng thế cảnh có thể làm được nhưng vì sao không ai hành động. Cứ tưởng là họ không thèm cổ giới. Ai ngờ là bị tiên vương nghiêm lệnh không đồng ý ai làm như vậy. Không lẽ bọn họ sợ cổ giới? Rất khó tin. Dù cổ giới người người đều tu luyện đến đỉnh Thánh Vương thì sao? Có lẽ chỉ cần một lão tổ chạm chân là có thể giải quyết hết. Chẳng qua tốn chút thời gian. Không cách nào giải thích. Hoàn toàn không có đạo lý. Lăng Hàn gật đầu nói. Tóm lại không thể dung hợp hai giới. Về Mộc Đồ Tinh đi. Chỉ mong những Thánh Vương chưa chạy. Tính sổ với bọn họ thôi. Ba người đạp kim quang đại đạo đi hướng Mộc Đồ Tinh. Lăng Hàn có thể tăng tốc vô hạn nhưng chỉ dùng trong chiến đấu. Áp dụng trong việc đi đường thì rất xa xỉ. Hơn nữa không thể kéo dài lâu được. Qua khoảng 10 ngày bọn họ trở lại Mộc Đồ Tinh. Trong phút chốc một đám thánh nhân ra đón. Có 10 thánh tinh xa đại thánh. Có thánh vương ở lại đây. Bọn họ đã nhiều năm không nhận được tin tức về Lăng Hàn. Các thánh vương lao nhao hỏi. Lăng đạo hữu. Mấy năm nay ngươi đi nơi nào? Lăng Hàn liếc mắt qua, thầm cười nhạt, có một số người giỏi giả bộ thật. Rõ ràng mấy năm trước là hung thủ đánh lén hắn. Giờ giả bộ ngu, ha ha, tưởng hắn cho qua dễ vậy sao? Lăng Hàn nói, không thể dung hợp hai giới. Cách chương.